Lòng ta như gió bên đồi hắt hiu rồi, nào với rồi, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước em nghĩ đã thôi anh, trời chờ cho em mình vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trông ngóng em buông lời hát. Nhớ thương mạnh nhìn em thoáng qua, hạ hơi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi. Mới chỉ nhìn em khóc. Tôi mong chờ chân ta đã yêu em rồi, sang trong cho mình chút, ra ánh mắt em trong lòng tôi. Lòng mình chưa nói, tại sao để cho em đau em đi về. Khoảnh khắc đó chưa đến cùng, hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió bên nhẹ tà áo. Em còn đường tôi đi với em, dù phía trước có mưa rào, trên đường khói bao giấc mơ. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu, được số dành em khi em ngồi, đừng chờ em đưa em về. Tôi mong chờ nhận ra đã yêu em rồi, sáng trong cho mình buồn chung, do ánh mắt em trong lòng tôi. Ngập ngừng chưa nói, tại sao để cho em đau em đi về. Khắc ta chưa đến rồi, thằng đi ớt như dung vòng dài. Em đã đi với người mà em thương. anh ở lại hai bàn tay chẳng thể giữ lại.

Mây đã tan rồi.

để cho chính anh không còn ngưng ngơ cùng thôi mơ mộng. Thì anh vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho người mãi. Thời gian trôi qua tình yêu bên lâu không có anh xa. Trách bản thân ta quá mờ, đời đâu có như mơ. Kiếp trước ta đâu có nợ, giờ duyên cũng phải mờ. Rằng lưu trong tim có khi đau lắm nhưng cô xa vờ. Mà trách ai bây giờ? Trách bao